Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, quyết đấu trước giờ. Thánh chủ yên tâm, trận chiến này, Diệp Hiên tất thắng. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trả lời, gặp Diệp Hiên như thế lòng tin 10 phần. Vô Niệm thánh chủ hài lòng gật đầu một cái. Làm thánh địa thánh tử, nếu là liền điểm ấy tự tin đều không có, làm sao có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, đám người trong lòng làm gương mẫu. Trên một điểm này, Diệp Hiên không thể nghi ngờ là tương đối hoàn mỹ. Vô Niệm thánh chủ mặc dù chỉ là lần thứ nhất cùng Diệp Hiên gặp mặt, nhưng đối với Diệp Hiên sự tích, nhưng là hiểu khá rõ. Bởi vậy khi nhìn đến Diệp Hiên tự tin như vậy bộ dáng về sau, cảm thấy càng hài lòng. Hàn huyên một lát sau, Diệp Hiên liền cáo từ rời khỏi. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cùng Huyền Minh Thánh Địa quyết đấu sớm tiến hành. Tin tức này, trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ Thánh Địa. Vô số đệ tử đều tin tâm tràn đầy bắt đầu chờ mong lên trận này quyết đấu đến. Ai cũng không tin, Diệp Hiên sẽ bị thua một trận chiến này. Quân không thấy liền tuyệt tình cung thiếu chủ Minh Lạc Trần đều đã bại hoàn toàn cấp Diệp Hiên. Không phải đề cập đến nói chuyện chỉ là Huyền Minh Thánh Địa người. 3 ngày sau đó, tại chỗ có người chờ đợi bên trong. Trận này vạn chúng chúc mục quyết đấu. Cuối cùng lại tới, Vô Niệm Thánh Địa các đệ tử sớm đã tụ tập đang đối với dịch đài bốn phía chờ đợi dâng lên. Tuy nhiên Diệp Hiên lúc này chưa xuất hiện, nhưng chúng đệ tử cảm thấy nhưng là không có chút nào nôn nóng. Hôm nay chủ giác không thể nghi ngờ chỉ có Diệp Hiên một người làm nhân vật chính, lại có thể nào không áp trục đăng tràng đâu. Cho nên chúng đệ tử đều rất kiên nhẫn, sắc mặt vô cùng dễ dàng. Lúc này bên trên bầu trời, bất thình lình truyền đến một tiếng nhọn tiếng xé gió. Chân trời một đạo màu vàng kim quang mang, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt đánh tới. Đợi đến kim sắc quang mang dừng lại ở đánh cờ trên đài phương lúc, một bóng người ngút trời mà giảm, lập tức rơi trên mặt đất, chậm rãi đi tới. Chúng đệ tử vốn cho rằng là Huyền Minh Thánh Địa khiêu chiến người, nhưng lúc này thấy một lần mới phát hiện không phải. Đây không phải Trương Bộ Nhai sao? Hắn sao lại tới đây? Nghe nói tại Trâm Hoa bữa tiệc, Trương Bộ Nhai từng thua ở đại sư huynh tay. Hắn hôm nay tới không phải là muốn nhìn vở kịch hay sao? Ha ha, còn xem kịch vui. Ta nhìn hắn Trương Bộ Nhai tính toán muốn đánh sai rồi. Đại sư huynh làm sao có khả năng sẽ thua bởi Huyền Minh Thánh Địa cạn bã? Chính là a, đại sư huynh bất kể là thiên phú, tính cách, khí độ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể sánh vai. Ta căn bản là không tưởng tượng ra được, còn có người nào tư cách cùng hắn so sánh. Trương Bộ Nhai đối với Vô Niệm Thánh Địa chúng đệ tử phảng phất giống như không nghe thấy. Một mình hắn im lặng không lên tiếng, tìm được khối đất trống, chợt khoanh chân ngồi xuống. Trương Bộ Nhai sau khi xuất hiện, lần lượt lại có người đến đây. Những người này không có chỗ nào mà không phải là 16 tông hoặc 8 trong thánh địa có tên có tuổi thiên tài, giống Phong tháng 7, Lê Hân bọn người đều ở trong đó. Sau một lát, không trung đỉnh đầu thanh sắc kiệu nhỏ bỗng nhiên phù không mà đến. Cái kia thanh sắc kiệu nhỏ đến đám người trên không lúc, bất thình lình nổ một cái, tứ tán nổ ra. Nhưng làm cho người kỳ quái chính là, cái kiệu sau khi nổ tung, những cái kia toái phiến cũng không bốn phía nhảy tung, ngược lại trên không trung dần dần hình thành một đạo bậc thang từ trên trời giáng xuống. Xanh ra trời, mây trắng, thanh sắc bậc thang, hình ảnh không có chút nào bất luận cái gì đột ngột cảm giác. Phảng phất tòa này bậc thang vốn là hẳn là xuất hiện ở nơi này, tựa như trên bậc thang một bóng người chậm rãi hiện ra. người này da thịt trắng nõn, giống như Dương Chi Ngọc, hai tròng mắt linh động, dung nhan tuấn mỹ, trên người mặc một bộ thanh sắc cẩm bào, bên hông cắm nghiêng một cây tiêu ngọc, cứ như vậy chậm rãi xuống, gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của hắn tùy ý phấn khởi, lại thêm bên khóe miệng như có như không nụ cười, đem hắn cả người sấn thác yêu dị đến cực điểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ